Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 4755, chương 4758, mãnh liệt chém giết. Thiên Vũ Thần Quân bây giờ một quyền này, uy lực cực kỳ khủng bố. Nguyên bản lực chiến đấu của hắn liền không phải với lúc trước Thiên Tà Ma Tôn. Bây giờ càng là đeo lên thời quang chi quyền. Mặc kệ là tại phương diện tốc độ còn là tại uy lực bên trên, đều không nhỏ đề thăng. Mà lại, hắn vừa ra tay chính là toàn lực ứng phó, căn bản không có muốn thử dò xét một chút ý tứ. Cũng không cần như thế, hắn sợ chính là mình lực công kích không đủ để Bạch Vũ Triết trốn thoát. Thiên Lam Đại Đế ngay lập tức xông tới, tay cầm Càn Khôn Chiến Kích, nháy mắt ngăn tại Bạch Vũ Triết trước người, sau đó một kích chém ra, mang ra một mảnh nặng nề vô cùng hồng mang, đón lấy Thiên Vũ Thần Quân quyền ấn. Kỳ thật, Hỏa Phượng giờ phút này đã đem mục tiêu khóa chặt trên người Thiên Lam Đại Đế. Ngay từ đầu thời điểm bọn hắn liền đã phân phối xong, hắn chỉ cần ngăn chặn Thiên Lam Đại Đế là được rồi. Thiên Lam Đại Đế tự nhiên cũng cảm thấy, nhưng là hắn y nguyên đầu tiên lao ra ngăn cản Thiên Vũ Thần Quân công kích. Thiên Vũ Thần Quân mục tiêu là Bạch Vũ Triết, mà lại vừa ra tay liền có thể cảm giác được thực lực quá mạnh mẽ, có chí tôn khí về sau, so trước đó mạnh hơn. Thật luận thực lực, Bạch Vũ Triết ở trước mặt hắn cơ hồ không có bao nhiêu sức chống cự, chỉ có thể dựa vào sinh mệnh chi đạo không ngừng đi khôi phục thương thế. Như vậy tiêu hao cũng quá đáng sợ. Oanh, một tiếng kịch liệt oanh minh truyền đến, bạo liệt trung tâm trực tiếp xuất hiện một cái to lớn lỗ trống. Đen kịt một màu, cả phiến thiên địa đều đang run rẩy. Thiên Lam Đại Đế thân hình nhanh chóng bay ngược ra ngoài. Bạch Vũ Triết vội vàng ở phía sau tiếp một nắm, mới xem như ổn định thân hình, cũng không có thế nào thụ thương. Thiên Lam Đại Đế dù sao cũng là chí tôn cảnh hậu kỳ, hơn nữa còn là cửu kiếp thánh thể, coi như không địch lại cũng sẽ không chịu nổi một kích. Nhưng là sau một khắc, Hỏa Phượng thân hình đã cấp tốc vọt tới, trực tiếp đón lấy Thiên Lam Đại Đế. Thiên Vũ Thần Quân mặc dù xuất thủ ảnh hưởng một điểm tốc độ, nhưng khoảng cách cũng không xa, trực tiếp ở phía xa vung tay lên, Thiên Lam Đại Đế thân hình liền trách đi một điểm ra ngoài, vừa vặn cùng Hỏa Phượng đối đầu, mà chính hắn thì là tiếp tục hướng Bạch Vũ Triết xuất thủ. Thiên Cơ Tôn giả hơi lui ra phía sau một chút, loại cấp bậc này chiến đấu, hắn còn là lui xa một chút tương đối tốt, nếu không quá nguy hiểm, mà lại đồng dạng không thể giúp đại ân, hơi xa một chút càng có thể phát huy ra ưu thế của hắn tới. Chiến đấu ngay từ đầu, cục diện liền đã hướng Thiên Vũ Thần Quân muốn phương thức đi tiến hành. Dọc theo con đường này hắn cũng sớm đã cùng Hỏa Phượng thương lượng qua nhiều lần, như thế nào đem chiến trường cho chia hai bên. Đối với bọn hắn thực lực đến nói, cái này cũng không khó. Oanh, lại là một tiếng kịch liệt oanh minh. Thiên Vũ Thần Quân công kích lần nữa giáng lâm, so trước đó càng thêm mãnh liệt. Hiện tại chỉ có thể là chính Bạch Vũ Triết ngăn tại phía trước. Một chiêu thần long bãi vĩ nghênh kích mà lên, Thiên Cơ Tôn giả đồng thời cũng ra chiêu tiến hành phụ trợ. Chiến đấu ngay từ đầu liền tiến vào cuồng nhiệt hoa, bởi vì Thiên Vũ Thần Quân quan hệ, hắn lo lắng nhất chính là Bạch Vũ Triết tại phát hiện không địch nổi thời điểm lại đột nhiên đào tẩu. Hắn muốn làm đến chính là không cho Bạch Vũ Triết cơ hội này. Thiên Vũ tiền bối, ngươi nói binh tại Bạch Mỗ thân bên trên là từ đâu biết được? Bạch Vũ Triết thân quang mang lóe lên, nháy mắt khôi phục thương thế, vừa mở miệng chất vấn. Ha ha, là bản tôn chính mình đoán ra được. Bạch Vũ Triết, không cần lại trang, liền ở trên thân thể ngươi là một cái màu đen dây thừng. Thiên Vũ Thần Quân cười lạnh nói, một bộ đã tính trước dáng vẻ.